Cửu Tiêu, chương 636, đại loạn phân khởi. Khóc chuyện audio.com. Nhìn qua Tức đại công tử khuôn mặt chăm chú kia, Phương Quý đột nhiên cảm giác được đầu nóng hừng hực. Hết lần này tới lần khác không chỉ có Tức đại công tử nói bực này buồn cười lời nói. Một bên Mạnh Đà tử cũng không kịp chờ đợi đem mặt xấu duỗi tới. Nâng trong tay đan dược, thúc giục, nhanh nha, nhanh ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Quý hít mũi một cái, mắng, đây là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được phương pháp. Tức đại công tử sừng sốt một chút, nói, chúng ta cùng một chỗ a. Phương Quý mắng, liền biết các ngươi một đám con lừa ngốc, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chúng ta liều mạng cứu ngươi, ngươi ngược lại chửi chúng ta là con lừa ngốc. Tức đại công tử cũng nổi giận, họ Phương, chính ngươi ngược lại nghĩ biện pháp đi ra nhìn một cái. Phương Quý mắng, ta tùy tiện nghĩ biện pháp liền so với các ngươi nghĩ mạnh. Tức đại công tử kêu lên, vậy ngươi nghĩ à, phi, mặc kệ ngươi, ngươi mới phi, ta còn mặc kệ ngươi đây. Một bên Mạnh Đà tử gặp bọn họ hai cái nói cãi vã. Sau đó đồng thời bỏ qua một bên đầu, ai xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ, lập tức có chút hoảng hồn, vội vàng tiến lên tới khuyên nói. Đến lúc nào rồi còn muốn cãi nhau, có thể hay không học hiểu chút sự tình. Phương đạo hữu, ngươi nghe ta, bằng chúng ta ba bản sự, làm sao đều khó có khả năng lao ra, chỉ có thể dạng này thử một lần. Phương Quý mắng, phi, người gù xấu, ngươi có phải hay không xem thường ta Phương lão gia? Mạnh Đà tử ngẩn ngơ, lời này nói như thế nào? Phương Quý mắng, nếu không phải xem thường ta, nghĩ như thế nào ra bực này để cho ta mất mặt biện pháp đến. Mạnh Đà tử càng ngây người. Lời này lại là nói như thế nào? Phương Quý nói, ta dù sao cũng là Bắc Phực thập nhị bá đứng đầu. Thái Bài Tông chân truyền đại đệ tử, kiếm tiên trên trời duy nhất truyền nhân chính tông, quét ngang qua An Châu Tôn Phủ, rút qua Long Thái Tử Gân, chúc cơ cảnh giới vượt cấp bại Triều Tiên Tông Thánh Nữ. Một đôi nắm đấm đánh nam cảnh thập châu tử đệ kêu cha gọi mẹ. Cùng đông thổ tần gia tiểu công chúa đính hôn. Còn tại Bắc Phương Thương Long giết Tôn Phủ Nguyên Anh thời điểm đánh qua hạ thủ phiên phiên giai công tử Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý Phương lão. Ra, ngươi lại muốn cho ta đầy bụi đất trốn. Truyền ra ngoài ta đâu còn có mặt mũi. A, Mạnh Đà tử nghe được con mắt đều trừng lớn. Lời này đến cùng nói như thế nào? Tức đại công tử ở một bên nói, hắn chính là giả mồm. Phương Quý nổi giận mắng, ngươi mới giả mồm, ta chẳng qua là cảm thấy phương pháp của các ngươi quá ngu. Tức đại công tử cười lạnh, vậy ngươi đổ nghĩ cái không ngốc đi ra. Phương Quý mới vừa nói nhiều như vậy, chính là muốn để cho mình mồm mép động, liên đới lấy đầu óc cũng động, nói không chừng liền có thể nghĩ đến một cái tốt phương pháp. Không nghĩ tới một hàng lời nói ra, thế nhưng là trong đầu của mình hay là, a, nghĩ đến, ta có biện pháp, bảo đảm chúng ta có thể chạy đi. Phương Quý lập tức thấp giọng, hướng Tức đại công tử hai người nói ra. Tức đại công tử sừng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi thật đúng là nghĩ đến rồi. Phương Quý có chút đắc ý, nghĩ không ra lại thế nào đáng giá các ngươi cam tâm tình nguyện kêu một tiếng lão đại ca. Tức đại công tử nghĩ thầm, chúng ta cho tới bây giờ vô tâm cam tình nguyện kêu lên. Bất quá cái này không trọng yếu. Vội vàng hỏi, phương pháp gì? Phương Quý nói, nhìn ta, nói chuyện, đột nhiên tay áo hất lên. Lập tức một vệt kim quang bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trong nước biển. Lập tức hóa thành một con cóc mập béo ngồi xổm. Một thân kim quang, nhất là thần dị, sau đó hai cái chân ở trong biển đạp một cái, liền thật nhanh hướng về phía trước bơi đi, chỉ chốc lát liền đã đi tới đáy biển trong động phủ còn sót lại kia. Liền gặp tiểu Hắc Long chính ngồi xổm ở động phủ trên tàn viên. Duỗi dài đầu nhìn xem Phương Quý bọn hắn trước đó bỏ chạy phương hướng. Đừng nói rời đi, tư thế đều chưa từng thay đổi một cái. Tựa hồ còn đang chờ Phương Quý trở về, không chỉ có là nó, liền ngay cả Ngao Tâm cùng Long Cung ba ngốc, cũng đều là núp ở động phủ này tàn bích ở giữa. không có chuyển địa phương. Bây giờ chung quanh đại chiến phân khởi, lấy tu vi của bọn hắn, một khi bị cuốn tiến đến, chính là cái chết. Hoa, con cóc từ trong nước biển bơi tới, hai chảo khép lại, đem tiểu hắc long bế lên. Tiểu hắc long nhìn thấy con cóc, dường như cảm thấy trên người nó quen thuộc khí cơ, lập tức vui vẻ không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, mà con cóc cũng chia không chút nào ngừng, ôm lấy tiểu hắc long, trong lúc đột nhiên, liền thi triển toàn lực, thẳng tắp hướng về phương đông vọt tới. Tại trong nước biển này, như ẩn như hiện, giống như là một đạo tốc độ nhanh đến cực điểm kim tiễn. Thậm chí ngay cả pháp chữ thủy đều phát huy ra, liền thân hình đều nhìn không rõ ràng. Hắn thật đúng là nhất nghe con cóc kia, mà đang làm thôi đây hết thảy về sau. Phương Quý cảm ứng đến bộ kia phân thân cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng cũng là lên chút kỳ quái tâm tư, rõ ràng con cóc kia cũng là chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác tư vị phức tạp, bất quá lúc này cũng không vội suy nghĩ nhiều. Vội la lên, đi mau, thời gian không nhiều, nói chuyện, liền kéo hai người bọn họ, triển khai toàn lực, hướng tây phóng đi. Lúc này hắn con cóc phân thân tế ra ngoài, chính mình ngay cả thần thông đều thi triển không được. Tốt xấu thức đại công tử là chơi phù xuất thân, trên thân mang theo không ít phù triện. Liền tạm thời lấy mấy đạo nặc hình phù đi ra, dán tại trên thân, sau đó vội vã xông về trước, không đến một khắc, liền đã nhìn thấy phía trước chiến thế tán loạn, lại là những cái kia gấp muốn lao ra quỷ thần, đang cùng hải tộc binh tướng kịch liệt giết cùng một chỗ. Có được hay không liền nhìn một đợt này, giết ra ngoài, Phương Quý thầm kêu một tiếng, liền vội lao nhanh hướng về phía trước từng loạt. Từng mảnh nhỏ hải tộc yêu tướng, trong miệng còn tại hét lớn, ai dám ngăn cản chúng ta tôn phủ đường đi, mấy người các ngươi còn không đi, đang chờ cái gì, mà trong một bên khác, đối mặt với vụ hải long chủ cản đường, hình trưởng lão cũng đã đủ mặt chọc giận, hắn đã giết đến toàn thân như cái như huyết hồ lô. Một thân bản lĩnh đều là xử đi ra, hết lần này tới lần khác tại trước mặt cái này nhìn thân hình không đủ ba thước. Hài đồng một dạng vụ hải long chủ trước mặt, lại mảy may cũng chiếm không nhân tiện nghi, trong lòng biết hôm nay giữ nhiều lành ít, cũng liền lên liều mạng tâm tư, vội vã vọt tới, một bên thi triển ra mạnh nhất thần thông, quyết định dây dưa nữa ở cái này vụ hải long chủ một hồi. Một bên hướng về tần giáp bọn người kêu to, bây giờ tại bên trong chiến trường này, không có hắn như thế vị trưởng bối bảo hộ. Bọn tiểu bối này tự nhiên mệnh đồ khó dò, nhưng hôm nay, hắn lại chỗ nào còn có thể lo lắng bọn hắn, chỉ có thể chính mình liều mạng ngăn chặn vụ hải long chủ. Để cho mấy người bọn hắn tiểu bối, mỗi người tự chạy, có thể hay không có thể chạy thoát được, liền nhìn tạo hóa, phạm ta long tộc uy nghi, treo lên trộm ta long cung chi bảo chủ ý, bây giờ vẫn còn muốn chạy, vụ đảo long chủ thanh âm non nớt. Nhưng lại mang theo một loại duy có tồn tại cao cao tại thượng mới có xâm nhiên. Trong lúc đột nhiên phất ống tay áo một cái, một cỗ tinh mịn như thực chất sương mù bỗng nhiên theo tay áo huy sái đi ra. Giống như là trong chốc lát tràn ngập đến trong hư không. Giống giận đi lên cùng hắn liều mạng hình trưởng lão, một thân hạo nhiên thần thông, trong chốc lát liền bị dìm ngập, cả người đều lật ngược ra ngoài. Mà vụ đảo long chủ này thì là đầy mặt lạnh lùng. Cất bước hướng về phía trước, thân thể nho nhỏ chung quanh tạo nên tầng tầng quỷ vụ. Hung uy khó lường, ánh mắt rơi vào đông thổ tần gia giáp công tử trên thân. Lạnh giọng quát, người nếu không muốn chết, nhanh chóng đem đoạt linh phù giao tới. Tần giáp đón vụ đảo long chủ kia ánh mắt, liền biết hắn đã để mắt tới chính mình, nhất thời kinh hãi không hiểu. Bàn tay run lên, trong tay đoạt linh phù kia, liền đã bay ở không trung, mà vụ hải long chủ nhìn xem đạo kia đoạt linh phù. Trên mặt thì bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, vung tay lên một cái, liền đã xa xa đem đạo kia đoạt linh phù cuốn tới. Nắm trong tay, sau đó vừa nhìn về phía tần giáp, trong lúc bỗng nhiên, thân hình thoát một cái, sương mù cuồn cuộn, tựa hồ thân hình của hắn đã trở nên so bầu trời còn cao hơn. Thần chỉ đồng dạng nhìn xuống Tần Giáp, tay nhỏ hóa thành vuốt rồng, thẳng tắp vồ xuống, vật này là ngươi Tần gia dị bảo, cho nên ngươi hay là giúp ta chiếm hắn thần linh, lại đi thôi. Đón vuốt rồng kia, Tần Giáp sắc mặt, bá, một tiếng trở nên dị thường khó coi, nhưng đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Cũng liền vào lúc này, Vụ Hải Long chủ, bỗng nhiên nhíu mày, vội vã hướng phương đông nhìn lại. Không chỉ có là hắn, bây giờ tất cả Long chủ, bất luận là vây giết U Minh Hải Long chủ Đông Nam Tây Bắc bốn vị lão Long, hay là Thương Lan Hải Long chủ, thậm chí là đang cùng bốn vị lão Long liều mạng U Minh Hải Long chủ. Lúc này đều bén nhạy phát hiện đạo kia khí tức, lại không một đạo khí tức, do tiểu Hắc Long Ngao Lai bảo càng làm cho bọn hắn chú ý, mặc dù nhìn bọn hắn xuất thủ đằng sau. Một mực không có đi đem tiểu Hắc Long tìm đến, nhưng trên thực tế, khí tức của nó không một khắc không tại mấy vị Long chủ trong cảm ứng. Lúc này chợt thấy cho nó khí cơ ngay tại hướng về phương đông đi xa. Sắc mặt cũng lập tức đại biến, đột ngột thậm chí ở giữa, trong đông nam tây bắc tứ hải, đông hải long chủ cùng tây hải long chủ hai cái, đồng thời thân hình gào thét, xuất hiện ở phương đông vị trí, cũng là vào lúc này, xa xa phương tây, phương quý cùng tức đại công tử, mạnh đa tử, anh đề bốn cái. Sớm đã tiến vào tôn phủ trong yêu binh trận, ngược lại là cùng những cái kia kinh hoàng chạy trốn tôn phủ quỷ thần xen lẫn trong một chỗ. Cực lực chém giết lấy, muốn xông phá bọn hắn trùng vây, dựa vào phương quý một thân quái lực, những nơi đi qua, long tộc yêu binh bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Từng bước một tiến lên, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, sợ là thật có khả năng trùng sát được ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng không có đem hắn trả cho chúng ta trước đó. Có thể từ ta Long Cung trong tay chạy đi, nhưng cũng liền tại bọn hắn đã dùng hết hàm răng xông ra ngoài giết. Tựa hồ đã có thể nhìn thấy cái này tầng tầng hải tộc yêu binh sau lưng khoảng không mặt biển thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, vang lên tại phương quý đám người trên đỉnh đầu, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, còn có hung uy ngập trời kia. Phương quý cùng tức đại công tử, mạnh đa tử, anh đề, còn có chung quanh một chút quỷ thần, lập tức kinh hãi tâm đến cổ họng, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một vị người thấp nhỏ long chủ, liền tại trên đỉnh đầu của mình, bên người lôi cuốn lấy vô tận quái vụ, chim chim nổi nổi, khiến cho cả người hắn bên người, liền giống như vây quanh một phương thế giới, trong nháy mắt, liền có thể đem vùng hư không này xóa bỏ. Trong tay hắn, còn cầm một người giống như con gà con, chính là Đông Thổ Tần Gia Giáp công tử, đã ngươi không chịu thành thành thật thật ở tại Long Cung. Vậy liền trước đem ngươi biến thành một tên phế nhân cũng không quan hệ. Vụ Hải Long chủ thấp giọng hừ một cái, trong mắt dâng lên một vòng tàn khốc, sau đó hung hăng một chưởng vung xuống, bên người vô tận sương mù, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến mấy chục trượng. Lại vô cùng quỷ dị yêu đao, hung hăng tràn qua hư không, hướng về phía dưới phương quý bổ xuống, lưỡi đao lướt qua, hư không đều liên tiếp tiết vỡ nát, giống như là có liên tiếp pháp tác, đều tại hắn dưới một đao này cắt thành hai đoạn, có chuyện hảo hảo nói. Phương quý thấy một đao kia, đã cả kinh tóc gáy dựng đứng, há miệng kêu to, nhưng này vụ Hải Long chủ một đao chém xuống. Làm sao cho phép hắn giải thích, không chỉ có là hắn, liền ngay cả bên cạnh hắn tức đại công tử, mạnh đa tử, anh đề đều quấn vào trong đó, có một con đại quỷ thần kinh ngạc phía dưới muốn độn không trốn. Cũng trong nháy mắt bị một đao này dư thế chém chết. Một đao chém xuống, pháp tắc đều không, thần hồn linh tính toàn diệt, phương quý trong lúc đột nhiên, liền minh bạch vị này long chủ dụng ý. Hắn là thật muốn phế rơi chính mình, hắn không muốn giết chính mình, có lẽ là bởi vì còn không có cướp đi chính mình con cóc kia phân thân. Nhưng lại muốn để chính mình biến thành phế nhân, duy có biến thành phế nhân, mới có thể hoàn toàn khống chế chính mình. Đến lúc đó, chiếm chính mình con cóc phân thân cũng tốt, không đoạt cũng được, đem chính mình làm cái khôi lỗi cũng không quan hệ. Chỉ là, coi như minh bạch lại có thể thế nào? Đó là một vị đường đường long chủ, gần trong gang tấc đối với mình một kích toàn lực, chớ nói chính mình một thân tu vi này trốn không thoát. Chính là tức đại công tử cùng mạnh đà tử, anh đề cũng cùng đến đi theo gặp nạn a, cảm thụ được hung uy đập vào mặt, trời đất sụp đổ đồng dạng kia, Phương Quý đều đã cảm nhận được chút tuyệt vọng tư vị. Uông uông uông, nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là, cũng liền tại một đao này khó khăn lắm rơi vào Phương Quý trên thân. Phương Quý lòng sinh đại khủng bố thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, bị Phương Quý con cóc phân thân ôm chạy trốn, lại bị hai vị long chủ ngăn lại tiểu hắc long, giống như là bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Trong lúc đột nhiên, ngẩng đầu lên, sau đó một trận nghỉ tư đáy để ý điên cuồng kêu to. Chợt từ con cóc trong ngực chui ra, nó lúc này tốc độ nhanh như vậy, lần phiến cùng hư không ma sát, đều tóe hiện ra một hàng chói mắt hỏa tinh, ngay tại một đao này từ không trung chém về phía Phương Quý trên thân. Trong điện quang thạch hỏa công phu này, nó đã đi ngang qua khoảng cách mấy trăm dặm, trong lúc đột nhiên nhào vào Phương Quý trước người, thậm chí ngay cả động tác cũng không kịp biến hóa. Chỉ là ngạnh sinh sinh đâm vào trên một đao này, bành, sương mù đao tóe nát, trọng hóa tác quái sương mù, tiểu hắc long trên thân máu tươi bắn tung tóe, đập ầm ầm tại Phương Quý trên thân, cách trương.